Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294 bất ngờ. Đêm khuya, tỉnh Gunma, Yabuchi, nhà phụ cận rộng rãi trên đường cái. Cơ bản là rừng sâu núi thẳm. Số lượng xe chạy cực nhỏ. Bây giờ trời tối người yên. Càng là liền một cái người đi đường đều không nhìn thấy. Có điều, một đám thân mặc áo đen, hành động có tố nam nhân, nhưng ở ven đường trong rừng cây mai phục tốt, lẳng lặng chú ý trên đường cái cảnh tượng. Đây là tổ chức bên trong, do không danh hiệu thành viên vòng ngoài biên chế tiểu đội. Đi tới tỉnh Gunma, tựa hồ muốn chấp hành cái gì nhiệm vụ đặc thù dáng vẻ. Mà đám người kia người lãnh đạo, có độc lang giống như ác liệt ánh mắt, bạc đến tỏa sáng tóc dài. Ở trong bóng tối vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Danh hiệu Jin, không sai. Jin lúc này theo Zoom chỉ thị, đi tới Gunma. Hắn nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Zoom siêu tập đến kia xoa sơ đi hướng về Gunma tình báo. Lão này hoài nghi kia xoa sơ là bí mật ở làm cái gì động tác nhỏ. Liền phái hắn đến đây giám thị. Bởi vì giám thị nhiệm vụ, đồng thời trạng vạng còn tụ tập không ít tỉnh Gunma cảnh sát. Vì lẽ đó Jin lần này đến, chỉ mang một chút lâu la, cho tới vodka cùng Chianti bọn họ. Nhưng là bị ở lại Tokyo, cái này cũng là Zoom mịt mờ ý tứ. Lão nhân kia sợ sệt điều động quen quá nhiều người, bại lộ cho kia xoa sơ động thái. Cắt cỏ kinh xe, cuối cùng giỏ chúc múc nước công dã tràng. Mới nhường một mình hắn mang đội lại đây. Jin tâm lý vốn là nghĩ như vậy. Nhưng đến Gunma sau khi, hắn mới ý thức tới không đúng. Bởi vì Zoom ở trước đây không lâu lại liên hệ hắn. Nói là có cái tên là Quỷ Hổ Bang, hắc đạo tính chất đoàn thể nhỏ. Ở Gunma gây trở ngại đến tổ chức công tác. Cần hắn hiện tại tiện tay đem đám người kia giết chết. Đồng thời Zoom còn biểu thị, nhóm người này bí mật buôn bán phẩm. Rất có thể là chịu đến dưới đất giao thiệp rất rộng kia xoa sơ sai khiến. Trong bóng tối mở rộng thế lực kiếm lời. Vì lẽ đó, mới cần Jin giết chết nhóm này thế lực. Phòng ngừa tỉnh Gunma thế lực mất cân bằng. Uy hiếp đến tổ chức phân bộ. Cũng phòng ngừa kia xoa sơ là nghĩ bí mật tụ lại hắc đạo thế lực. Thoát ly tổ chức bay một mình. Đột nhiên nghe tới, tựa hồ không có vấn đề gì. Như vậy phản bội cách làm cũng xác thực phù hợp kia xoa sơ tính cách. Thế nhưng, Jin không hiểu, Zoom có thể sử dụng người nhiều như vậy. Tại sao một mực muốn hắn đến lớn phí chắc trở đi tới Gunma? Chấp hành loại nhiệm vụ này. Lẽ nào là ở kiểm tra hắn trung tâm trình độ? Lấy này tới thăm dò hắn cùng kia xoa sơ quan hệ. Jin nhắm mắt trầm tư. Quả thật, hắn đối với kia xoa sơ là rất xem trọng không sai. Nhưng còn không đến mức tận lực bao che. Liền tiểu tử kia ở hắc đạo nuôi chó đều muốn bảo vệ trình độ. Nếu như giết mấy tên côn đồ, có thể làm cho cử chỉ điên rồ Zoom thả xuống cảnh giác. Không lại xoắn suýt nội bộ mâu thuẫn. Jin cũng không phải là không thể làm. Nhớ đến đây nơi, Jin mở hai mắt ra, bưng lên kính viễn vọng, nhìn về phía xa xa đường cái phần cuối. Ở nơi đó, dừng hai chiếc màu đen xe van. Mỗi chiếc xe tài xế đều ở nghiêm túc cảnh giới bốn phía. Thể hiện ra đầy đủ nghề nghiệp tố dưỡng. Nhưng loại nghề nghiệp này tố dưỡng, cùng tổ chức thành viên so ra, vẫn là kém quá xa. Lưu manh coi như cầm trong tay vũ khí, cũng chung quy là tạp ngư. Coi như đặt ở tổ chức thành viên vòng ngoài lâu la trước mặt, cũng là không thể phủ nhận tạp ngư. Bình thường tổ chức thành viên vòng ngoài trải qua toàn phương vị huấn luyện, đơn thể thực lực tổng hợp cao hơn lưu manh tạp ngư vài lần không ngừng. Có điều lời lại nói đến, để cho mình mang theo một đám lâu la tấn công tạp ngư, Zoom lần này cũng thật là không có sự tình nhàn. Giết gà còn muốn dùng nghiêu đao. Jin yên lặng nhìn chằm chằm hai chiếc xe, ở trong lòng xem thường lời bình. Dựa theo tình báo đến xem, đây chính là Zoom nói tới Quỷ Hổ Bang. Mặc dù coi như qua loa, nhưng Jin ở động thủ trước còn muốn phái ra mấy cái thành viên vòng ngoài ở bốn phía canh chừng. để tránh khỏi hấp dẫn đến người bình thường chú ý. Dù cho vùng này là người ở thưa thớt rừng sâu núi thẳm, cẩn thận làm việc cũng là cần thiết. Liền như vậy, liếc kính viễn vọng liên tục nhìn chằm chằm vào mục tiêu hai chiếc xe. Jin để ống dòm xuống, nhìn về phía một tên thủ hạ. Tình huống bên kia thế nào? Hắc y thủ hạ mở miệng báo cáo. Trạch viện bốn phía không người ra vào. Kia xoa sơ hiện nay nên vẫn không có hành động. Nói cách khác, tất cả bình thường sao? Chấm ngoặc kép, Jin hơi nheo mắt lại. Liền như vậy, nhường thủ hạ duy trì một mặt giám thị kia xoa sơ, một mặt giám thị quỷ hổ bang. Jin đoàn người vẫn chưa manh động. Cũng trong lúc đó, chờ đến Yabuchi nhà có người tiến vào mộng đẹp sau. Shirakawa Yu một người mở ra, biến mất, năng lực, thuận lợi đi tới trạch viện ở ngoài trong rừng. Chậm chậm hướng về đường cái phương hướng dựa vào. Đáng nhắc tới là, trong quá trình này, hắn lại ở trạch viện cửa sau phát hiện Kudo Yusaku. Cái tên này hơn nửa đêm không ngủ, một người chạy tới trạch viện cửa sau. Rõ ràng là đã sớm đoán được chính mình sẽ lén đi ra ngoài, cố ý đến đổ chính mình, thỉnh cầu chuyển động cùng nhau. Shirakawa Yu có chút tặc lưỡi Kudo Yusaku trực giác. Nếu như hắn không có biến mất, như vậy không thể tưởng tượng nổi năng lực. Xác suất lớn sẽ lặng lẽ từ cửa sau đi ra ngoài, bị lão già này tóm lại. Có điều, đáng tiếc liền có thể tiếc ở lợi hại đến đâu suy lý. Ở siêu năng lực đều trước mặt đều không đáng nhắc tới. Thuận lợi rời xa Yabuchi trạch viện sau, Shirakawa Yu trong lòng âm thầm cười trộm. Lý cũng không lý canh giữ ở cửa sau Kudo Yusaku. Đối phương nếu yêu thích các loại, liền để hắn ở nơi đó một người thổi gió đêm các loại được rồi. Cuối cùng liếc nhìn Yabuchi trạch viện, Shirakawa Yu rời đi tầm mắt, kiểm tra đường cái phần cuối phương hướng. Vừa còn chưa tới thời điểm hắn đã trải qua xác nhận. Khác một nhóm người mặc áo đen, đúng là người của tổ chức. Hơn nữa mang đội chỉ huy vẫn là Jin. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc với Jin xuất hiện ở Gunma, có điều Shirakawa Yu đang quan sát đi sau hiện Jin đám người kia, cũng không giống như là hướng về phía chính mình đến, trái lại như là hướng về phía quỷ hổ băng còn sót lại thế lực đến. Shirakawa Yu suy nghĩ, trốn ở coi Nora tốt một bên, bí mật quan sát, cho tới buốc bông. Tiểu tử kia tuy rằng ngoài miệng nói với hắn sẽ tới tham gia hành động, nhưng bất kể là Jin dưới tay tổ chức thành viên, vẫn là hai chiếc xe van bên trong hắc bang phần tử, cũng không thấy bóng người của hắn. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu cũng không vội vã đi ra. Ở hắn nhòm ngó bên trong, chuyện phát sinh kế tiếp không ra dự liệu. Tổ chức thành viên một đường chạy tới, cố ý không làm cái gì che lấp, tìm tới quỷ hổ băng gây sự, dụ dỗ đối phương xuống xe. Tiếp đó, hai phe thế lực người bắt đầu ở không người trên đường cái giao chiến. Tổ chức thành viên không có một chút nào chập chờn, nhanh chuẩn tàn nhẫn đả kích kẻ địch. Jin tựa hồ cũng là đối với xử lý công tác đã sớm chuẩn bị. Hắn mang đội người cũng không có sử dụng vũ khí nóng muốn tính mạng người, mà là lấy trôi chảy động tác, lấy cùi chỏ cùng nắm đấm đánh đám người kia yết hầu cùng cằm. Từng cái đoạt đi ý thức của bọn họ. Trong đó, có người thấy tình huống không diệu tưởng muốn rút súng, cũng đều bị Jin từng cái chế phục. Shirakawa Yu xem trò vui nhìn ra một trận tặc lưỡi. Nghiêm chỉnh mà nói, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Jin tay không kéo bè kéo lũ đánh nhau. Vốn là hắn còn tưởng rằng Jin càng am hiểu xạ kích một ít, không nghĩ tới vật lộn lên cũng rất đàn ông. Qua lại ở trong đám người, cấp tốc đẩy ngã cầm trong tay vũ khí lưu manh. Như cái động tác mảnh đánh võ cao thủ như vậy, lại thêm vào Jin giữ lại một đầu tơ lụa tóc bạc. Người đừng nói, xem ra vẫn đúng là rất có cổ đại hiệp khách nghĩa sĩ bên trong vị. Từng hình ảnh động tác vui tai vui mắt, ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong. Sau đó, Jin dẫn người, từ không nhúc nhích lưu manh trong ngực tìm ra bóp tiền, súng ống, cùng có thể chứng minh thân phận giấy chứng nhận. Sau khi liền sai khiến thủ hạ đem đám người kia trang xa mang đi. Phỏng chừng bước kế tiếp kế hoạch chính là nhường thủ hạ động thủ, thanh trừ dấu vết ném xác hoang dã, giả tạo trở thành giặc cướp sự kiện. Shirakawa Yu như vậy có chút ung dung nghĩ. Hắn không biết Zoom lần này có kế hoạch gì. Jin thì tại sao tới rồi đả kích phẩm tập đoàn. Nhưng lúc này chính mình phiền phức đã bị Jin giải quyết. Vì không đưa tới cấp trên quá độ quan tâm, chính mình hiện tại liền lặng lẽ quay lại đi ngủ ngon được rồi. Ôm ung dung ý nghĩ ngáp một cái. Để ngừa vạn nhất, Shirakawa Yu mở ra, phân tích, năng lực, cuối cùng liếc nhìn quỷ hổ bang xe van. Nhưng hắn có chút bất ngờ là, loại trừ Jin đám người xử lý, nấu ăn, rơi hai xe lưu manh ở ngoài. Trong đó một chiếc xe van trong cốp xe, lại còn có một cái yếu ớt sinh mệnh đặc thù. Từ tính toán ra đường viền đến xem, là cái tuổi trẻ nữ tính. Đồng thời đầu bị bao tải toàn bộ che lại, miệng bị ngăn chặn, hai tay cũng bị chặt chẽ vững vàng quấn lấy nhau. Không thể động đậy, nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yu đột nhiên sản sinh một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Làm hắn cách xe cái nắp cùng bao tải, cấp tốc xuyên thấu qua trở ngại, nhìn rõ ràng bên trong cô gái trẻ tuổi tướng mạo thời điểm. Hắn tư duy trong nháy mắt đình chỉ, đây là, chấm ngoặc kép, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn một giây, nhưng không phải không thừa nhận, đây là cái rất hiếm thấy tình huống. Không có nhìn thấu tất cả ánh mắt, cũng không có hững hờ nụ cười. Shirakawa Yu trong lòng hiện ra mãnh liệt kinh ngạc. Mái tóc dài màu đen, quen thuộc bên ngoài, nhu hòa lại tiêu tụy trạng thái tinh thần. Xe van cốp sau cột nữ nhân, rõ ràng là Miyano Akemi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.